5 chàng trai và một cô gái. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là chuyện của Bi và Kyo đã giải quyết tốt đẹp rồi, chỉ còn chờ đến ngày họ kết hôn nữa thôi. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đến câu lạc bộ rồi. Tôi đến ngán tận của cái công việc bưng bê nước uống, thức ăn ở đó rồi. Lại còn phải chứng kiến cái cảnh bọn con gái ỏng ẻo cứ bám dính lấy 5 người kia. Và phải nghe những lời nói ngọt như mía lùi từ 5 người bọn họ để dỗ dành bọn con gái đó. Tôi nghe mà muốn phát ốm lên được, thật chẳng hiểu nổi họ lập nên cái câu lạc bộ host này làm gì nữa, vừa tốn thời gian lại vừa vô bổ. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng tôi thoáng thấy Mick. Anh ấy đang đứng với một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là bố của anh ấy. Bên cạnh hai người họ còn có một chiếc xe Rolls Royce láng cóng và một thanh niên ăn mặc khá là tươm tất, trên tay anh ta còn cầm một quyển sổ, chắc là thư ký của bố Mick. Nhưng hình như cuộc nói chuyện giữa họ có vẻ căng thẳng thì phải. Mặc cho ông bố nói, còn Mick thì vẫn cứ cúi gằm mặt mà im lặng. Bất chợt anh ấy ngẩng đầu lên và nói gì đó, lập tức ông bố giơ tay lên và thẳng tay đánh vào mặt anh ấy một cách vô thương tiếc. Ông ta đánh mạnh đến nỗi Mick ngã lăn xuống đất, một cái gì đó thôi thúc trong lòng, tôi bước nhanh đến đó, đỡ anh ấy dậy và nhẹ nhàng hỏi. Anh cô sao chứ, cô sao, Mick lắc đầu đáp, sau đó tôi quay sang, nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi đó và bắt đầu nói. Cháu xin lỗi trước nếu như những lời cháu sắp nói ra đây cô được lịch sự. Tôi dừng lại một lúc rồi nói tiếp, bác hình như là bố của anh ấy phải cô, người ta thường bảo, hổ giữ cô ăn thịt con, thế mà vừa rồi bác lại đánh anh ấy mạnh tay như thế. Dù anh ấy có nói gì cô phải thì bác cũng cô nên làm thế chứ à, dứt lời tôi kéo Mick đi trước ánh mắt tức giận của người đàn ông kia. Nơi chúng tôi đến khá vắng vẻ, Mick ngồi đó, cô nói một lời nào, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, trên khuôn mặt hiện rõ sự bất mãn và tức giận, tôi lấy tay khẽ chạm vào chỗ lúc nãy anh ấy bị đánh và hỏi. Anh có đau lắm cô sao, anh quen rồi mà, Mick đáp, so với những trận đòn roi trước đây thì như thế này có là gì đâu chứ. Anh ấy quay sang nhìn tôi cười buồn, nói vậy anh, tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên, ông ấy luôn ỉnh là đúng, luôn nổi giận vô cớ và luôn trút giận lên đầu anh. Mẹ anh cũng đã vì cô thể chịu nổi cái tính cách đó của ông ta nên mới ly hôn và bỏ đi từ khi anh mới 10 tuổi. Thế, anh có ghét ông ấy cô? Tôi ngập ngừng hỏi, ghét à, phải gọi là hận mới đúng. Mick mím chặt môi, hồi đó anh nghĩ rằng nếu như mình cô mở miệng nói thì có lẽ ông ta sẽ cô có lý do gì để mà đánh, thế nhưng càng im lặng thì lại càng bị đòn nhiều hơn. Anh cũng đã từng thề rằng mình sẽ cô bao giờ khóc trước mặt ông ta. Vì vậy nên cứ mỗi lần bị đánh anh lại cố gắng kiềm nước mắt lại và đến đêm thì nằm khóc tấm tức một mình. Rồi lâu dần anh cũng cô còn muốn nói chuyện với bất kỳ ai, cô muốn biểu hiện mọi cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Anh tự thu mình vào trong vỏ ốc lúc nào chính bản thân cũng cô hay. Đang nói bỗng dưng anh ấy dừng lại. Sao vậy, anh phải tập dần thói quen nói chuyện với người khác đi chứ. Em sẽ nghe mà, giọng tôi nghẹn lại, đây là lần đầu tiên anh kể về gia đình mình cho người khác nghe đấy, ngay cả bốn đứa kia cũng chưa một lần được anh nói cho biết đâu. Dạo này em làm anh trở nên nhiều chuyện mất rồi, anh ấy nhìn tôi cười. Quảng cáo, cô ngờ Mick lại có một tuổi thơ buồn đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hóa ra anh ấy trở thành một người lạnh lùng như thế này cũng là do ảnh hưởng từ quá khứ. Vậy mà trước giờ tôi đâu có hay biết gì, tôi chỉ biết trách cứ anh ấy. So với nỗi đau của anh ấy thì nỗi đau của tôi có là gì? Có lẽ trái tim của anh ấy bị tổn thương nhiều lắm. Tự dưng lòng tôi lại quặn đau, nước mắt cứ chảy dài, cô thể kiềm được. Mick cứ ngồi đó tròn mắt nhìn tôi, anh ấy cô như những người khác. Anh ấy cô biết cách hỏi han, cô biết cách dỗ dành và cũng chẳng biết cách lau nước mắt cho tôi. Em phải làm gì để giúp anh đây? Tôi nói trong nước mắt, anh ấy thoáng ngạc nhiên trước câu nói đó của tôi. Sau đó khẽ nở một cười buồn và rồi từ trong khóe mắt rơi ra một giọt nước long lanh. Mick khóc, có thật là em muốn giúp anh cô? Anh ấy lau nước mắt của mình và quay sang nhìn tôi hỏi. Tôi gật đầu, Mick ngập ngừng, anh cô cần nhiều đâu? Thật sự bây giờ anh cảm thấy rất mệt mỏi, cô thể gắng gượng được nữa rồi. Em có thể cho anh mượn vai em một chút được cô? Nói rồi anh ấy gục đầu vào vai tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi. Hai vai Mick bắt đầu rung lên, nước mắt anh ấy thấm ướt đẫm cả vai tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mick biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Tay tôi khẽ vuốt nhẹ vào lưng anh ấy, vỗ về. Sau này, mỗi khi anh cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn, cảm thấy mệt mỏi, cần một chỗ dựa thì cứ lên tiếng. Em sẽ cho anh mượn vai, miễn phí đấy. Tôi nói nhỏ nhưng đủ để Mick nghe. Mickey, được tựa vào gen thế này, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm và thoải mái hơn bao giờ hết. Những nỗi đau như được xoa dịu, cô còn nhức nhối nữa. Tại sao từ trước đến giờ tôi lại cô hề nhận ra gen là một liều thần dược nhỉ? Thế nhưng bây giờ, tôi đã biết được mình rất cần có cô ấy. Từ nay, tôi sẽ giữ chặt người con gái này ở bên cạnh, để cô ấy mãi mãi là của tôi. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn Jen và hỏi, có thật là em sẽ cho anh mượn vai miễn phí cô? À, thực ra là có 3 điều kiện, cô ấy cười đáp. Tôi tròn mắt nhìn cô ấy, cô biết Jen lại có ý định gì đây nữa? Bất chợt Jen đưa tay lên mặt tôi, cô ấy nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn vương lại. Bàn tay cô ấy ấm áp và mềm mại thật, nó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Ngay lúc này, tôi mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt cô ấy. Một khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, trông rất đáng yêu. Phải lau nước mắt đi, chứ nếu có người thấy lại bảo em bắt nạt anh, làm cho anh phải khóc thì mệt lắm. Jen lên tiếng, 3 điều kiện của em là gì nào? Tôi hỏi, thì cô có gì ghê gớm, to tát lắm đâu. Cô ấy mỉm cười, thứ nhất, anh phải nói nhiều một chút, anh cô làm được, tôi lắc đầu nguầy nguẩy. Hay là, anh chỉ nói với một mình em thôi nhé. Tôi ấp úng đề nghị, sao lại thế, phải nói thì người ta mới biết anh muốn gì chứ, cứ nói giống như là bây giờ đang nói với em vậy thôi. Anh mà cứ im im mãi như thế thì có ngày, ế, vợ à xem, Jen chun mũi, nhưng em khác với những người khác, tôi khẽ nhăn mặt, khác chỗ nào, em cũng là một đứa con gái bình thường thôi mà, em cô phải là người bình thường mà là một thiên thần, đã được ông trời ban tặng cho anh để bù đắp những đau khổ mà anh đã phải gánh chịu. Tôi nói nhỏ thật nhỏ. Ha, anh nói gì, em cô nghe rõ, Jen nhíu mày hỏi lại, à, anh nói là, em, tôi ấp úng, thôi được rồi, cô bàn cãi nữa, anh phải chấp nhận cô có quyền chống đối, Jen phẩy tay nói, thứ hai, anh phải cười nhiều hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh có biết lúc anh cười đẹp trai đến thế nào cô hả? E hèm, em đừng có khen anh quá như thế, tôi đỏ mặt trước câu nói của cô ấy, còn điều thứ ba là gì đây, à, điều này thì... Hơi khó nói, Jen ấp úng, anh có thể dạy em nấu ăn được cô? Ôi trời, vậy mà em làm anh tưởng chuyện gì to tát lắm. Từ trước đến nay, em luôn là đệ tử, ruột của anh rồi còn gì. Bao nhiêu là bí quyết anh đều truyền cho em hết cả. Tôi khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu Jen. Vậy thì tốt rồi, cô ấy cười một cách vui sướng. Nhìn thấy cô ấy cười như thế, tự dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả. Như có cái gì đó sai khiến, tôi chồm sang ôm Jen vào lòng. Người cô ấy nhỏ nhắn nên nằm gọn trong vòng tay của tôi. Từ nay, em muốn gì cần gì cứ nói. Anh sẽ chấp nhận hết, chỉ cần em ở bên cạnh anh thế này là đủ rồi. Tôi lên tiếng, cô ấy đáp nhỏ, thôi chết, trễ quá rồi, phải về câu lạc bộ ngay. Cô thì 4 người kia lại la lối om sòm nữa thì mệt lắm. Cô ấy đột nhiên thốt lên, nhìn đồng hồ, đúng là đã trễ quá rồi. Hai chúng tôi vội chạy về câu lạc bộ, đến nơi thì nó đã đóng cửa, 4 đứa kia đang chuẩn bị về. Vừa thấy hai chúng tôi, Mark liền chạy tới. Đi đâu giờ này mới về hả? Mark nhìn Jen và gắt, cậu thôi đi, sao lại lớn tiếng với cô ấy hả? Tôi cũng quát lên, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy. Còn Mark cậu ta sửng sốt đến mức nói cô nổi nữa. Nhận thấy mình đã hơi quá đáng nên tôi đành phải đánh trống lãng. E hèm, về thôi, trễ rồi. Tôi nói lớn, sau đó tôi nhanh chóng đi ra chỗ đậu xe. 5 người kia cũng lần lượt nối gót theo sau. Quảng cáo, cách chương.